niệm chợt thêm rào đắng nâu cay. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa trời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập nhiều đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ trong trời những ngày đầu chưa, ba giá miến dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thêm rào đắng nâu cằn. Làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa trời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập nhiều đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thêm rào đắng nâu cằn. Xin nắng hạ thôi buồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thêm rào đắng. I'm giấc mây cơn gió chiều kéo hồn ngủ say. Dẫu xa quê nghèo đơn sơ nhưng tình quê muôn thuở, dù xa mấy đôi thương nhau hột muối trẻ là

Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sông nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nói danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây nên tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chán chưa, chắc phát thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng dạ sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Ba Khía tôi tình duyên đâu dám ngỏ, sống nơi miền đường nên nào dám thương ai. Đâu dám mơ tình đời duyên chung lỗi, sợ tiếng tương tư Ba Khía xót xa. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sông nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nói danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây nên tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chán chưa, chắc phát thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng dạ sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Ba Khía tôi tình duyên đâu dám ngỏ, sống nơi miền đường nên nào dám thương ai. Đâu dám mơ tình đời duyên chung lỗi, sợ tiếng tương tư Ba Khía xót xa. Đâu dám mơ tình đời duyên chung lỗi, sợ tiếng tương tư Ba Khía xót xa lời. Trời mưa trên khóm mía lao, trời rụng giọt mưa sao xuyên xuyên sao. Nhà anh dầu đổ bìm leo, mà nhà em mẹ cha rau mấy lứa rau. Hồi cha con và mua sắm trầu cao, trâu cài ruộng gò, trâu thở liền vô